Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thứ 55 chương được hoan nghênh phiền não. Ba người theo quốc công cửa phủ đi trước quốc tử giám phương hướng ở. Đi rồi không mấy bước, liền nhìn thấy một thập phần tinh thần thiếu niên gọi phía sau hạ nhân. Nói ra không ít đông tây triều quốc công phủ đi đến. Sau đó xuyên tiến kia một ngõ nhỏ đi cửa nách đi vào. Cao tiểu béo hỏi, điện hạ, ngươi nhìn chằm chằm tiểu tử kia làm chi? Ngươi nhận thức a? Ngụy Tây Đường lắc đầu. Không biết, hắn là Bùi gia đích trưởng tôn. Chính là Bùi tướng quân tôn tử. Bùi Ngạo nhi tử, không biết làm sao ngươi biết rõ ràng như thế. Cao tiểu béo tiếp tục gặm bánh bao. Lớn lên cùng hắc cầu tựa được. Lại không tốt nhìn, nghe nói. Ngụy Tây Đường khinh bỉ nhìn Cao Tiểu Béo liếc mắt một cái. Nhân ra hắc đó là ở Tây Quan thời gian dài như vậy gió thổi nhật phơi duyên cớ. Lại nói, trừ đen điểm, nhân ra lớn lên đẹp hơn ngươi hơn, Cao Tiểu Béo lập tức quay đầu nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Trong tay còn đang nắm bánh bao, mắt nước mắt lưng tròng trừng nàng. Ngụy Tây Đường lui về phía sau một bước, ngươi làm chi? Hảo hảo khóc cái gì? Điện hạ, ngươi lấy ta cùng kia người quái dị so với. Còn nói người quái dị so với tiểu gia ta coi được. Cao tiểu béo một lau nước mắt, hướng về phía Ngụy Tây Đường giống to hơn một câu. Điện hạ ngươi nói ta béo ta không tức giận. Thế nhưng ngươi không thể nói ta xấu. Ta rõ ràng là Kim Châu đệ nhị Mỹ nam tử, Ngụy Tây Đường mục trừng khẩu ngốc. Hoàn toàn không nhìn ra Cao tiểu béo mặt coi được thành hắn nói như vậy. Còn đệ nhị Mỹ nam tử đâu? Đầu tiên là ai? Cao tiểu béo khóc nói. Phó đại ca, ta sinh khí điện hạ. Vậy mà nói ta xấu, bất sống, xoay người nhanh chân chạy. Lưu lại Ngụy Tây Đường một người trong gió mất trật tự. Nàng thật đúng là, nghĩ hồ Cao tiểu béo vẻ mặt bàn tay ấn, vô minh chỉ vào Cao tiểu béo. Điện hạ, có thể hay không bất sống? Ngụy Tây Đường tà vô minh liếc mắt một cái. Hắn người nọ ra mặt dày như thế. Không chết được quả nhiên. Ngày kế sáng sớm ở quốc tử giám. Cao tiểu béo chính cao hứng bừng bừng cùng học lý kia băng tiểu tử khoe khoang nói chuyện. Nhìn thấy Ngụy Tây Đường đi vào. Vừa nghiêng đầu đem đầu oai một bên. Hừ, Ngụy Tây Đường lập tức không nói gì nhìn thiên. Nội tâm cùng mắt của hắn liếc mắt một cái tiểu, hôm nay phụ tử tới sau này, phía sau còn theo cái đuôi, Cao tiểu béo vừa thấy, lập tức nổi giận, kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt, nguyên lai phụ tử phía sau theo thiếu niên kia bất là người khác. Chính là ngày hôm qua hai người ở trên đường nhìn thấy cái kia mặt đen thiếu niên, cũng chính là Bùi gia đích trưởng tôn, vị này chính là mới tới đích tử, Bùi thần. Sau này đại gia muốn ở chung hòa thuận, phu tử trực tiếp chỉ vào quý thống chỗ trống, nói, người ngồi trước kia Cao tiểu béo, ngao, một chút đứng lên. Nghĩa chính ngôn từ đạo, phu tử, đó là quý thống vị trí, không gọi người ngoài làm. Thầy đồ chỉ nâng nâng mí mắt tử, ngón tay dính nước bọt, mở ra trong tay thư, chậm gì gì nói câu, người gọi quý thống qua đây cùng lão phu nói, Cao tiểu béo trừng mắt. Bùi thần bên kia đã cầm thư ngồi xuống, hắn rõ ràng so với học lý những hai tử khác niên trường. Tứ chi hữu lực thân hình cao lớn, người cũng trầm ổn hơn, tới bọn họ ở đây có vẻ nhập sai rồi học, Cao tiểu béo nghẹn khuất ngoan ngoãn tọa hạ, cừu thị nhìn mắt Bùi thần, quệt mô mơ siêu Ngụy Tây Đường chống đầu lắc lắc đầu, tiểu tử này thật đúng là làm việc bất kinh đầu óc. Cẩn thận Bùi thần một cái tát hồ tử hắn. Học lý kia băng tiểu hoàn khố cùng Cao tiểu béo quan hệ đều tốt. Nhất định là đứng ở hắn bên này. Bùi thần đó chính là bị xa lánh. Cao tiểu béo mỗi ngày ngồi trên bàn run rẩy vai cười gian trá. Thật giống như hắn nhìn Bùi thần không người để ý hắn liền hội cao hứng như nhau. Đáng tiếc người Bùi thần căn bản không đem này đó để ở trong lòng. Hắn thuở nhỏ ở Tây Quan lớn lên. Đã bị bên người tướng sĩ tiêm nhiễm, tập võ so đo sớm, thả có cùng tướng sĩ mặt đối luyện cơ hội. Còn nhỏ tuổi tập được một thân võ nghệ, còn có phong phú kinh nghiệm thực chiến, Đây là Kim Châu nội thành này, băng tiểu hoàn khố các hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bùi Thần thuở nhỏ cũng có phu tử giáo dục, Bùi Kiểm tướng quân bên người Mưu Sĩ liền là Trường Kỳ giữ chức phu tử nhân vật. Nhưng dù sao chỗ đó, còn lấy võ là chính, Bùi Thần ở học thức thượng cùng Kim Châu thành người so với xác thực sai một đoạn. Đặc biệt Phó Tranh cùng đi Phó Trấn Hải tới Tây Quan sau này. Bùi gia lão thái quân so sánh dưới, lại cảm thấy trong nhà tử tôn không thể lại lưu Tây Quan. Bằng không chỉ sợ ngày sau Bùi gia binh sĩ mỗi người đều bị người coi là mãng phu. Bùi gia rõ ràng là lấy văn võ song toàn chứ danh. Nếu như Trường Kỳ làm cho bậc này ấn tượng, chỉ sợ phá hủy Bùi gia nhiều năm hảo thanh danh. Cho nên nương đưa ma cơ hội, Bùi gia đại gia tộc cả nhà di chuyển đến Kim Châu. Bùi gia trưởng tử Bùi Ngạo là vì thay phụ đưa ma mới hộ tống một nhà trở về. Một khi qua Tam Lục Hiếu Kỳ, liền sẽ lập tức chạy về Tây Quan. Bùi gia những người khác thì ở lại Kim Châu. Mới tới Kim Châu Bùi gia đối ngoại ra mặt chính là Bùi lão thái quân. Tới cửa kết giao leo lên người chỗ nào cũng có. Chỉ là Bùi lão thái quân vẫn lấy Bùi Kiểm tướng quân vừa qua khỏi thế vì do. Bất biểu hiện ra cùng người ngoài từng có mật kết giao ý. Đại nhiều thời gian thì lại là đóng cửa bất ra. Thế là, các gia dùng quanh co chính sách, mượn hơi không đến lão, liền nhượng trong nhà tiểu cùng Bùi gia duy nhất một thường xuyên ra ngoài đích trưởng tôn Bùi Thần. Nhiều hơn gặp gỡ, bây giờ Bùi gia là Bùi Kiểm trưởng tử Bùi Ngạo một tay đương ra. Mà tương lai đương ra người dĩ nhiên là đích trưởng tôn Bùi Ngạo. Bằng không Bùi gia sao có thể riêng đưa đích trưởng tôn đi quốc tử giám học tập. Bùi Thần bên người từ từ vây quanh người, ngay cả tiểu 17 cũng bắt đầu với hắn kỳ hảo. Bên ngoài những thứ ấy không ở học lý người cũng sẽ tới cùng hắn kết giao bằng hữu. Phần lớn là lấy buổi trưa cùng nhau dùng bữa vì do. Bất quá Bùi Thần nhất nhất cự tuyệt, căn bản không có muốn với ai kết giao ý tứ. Vừa nhìn chính là được trong nhà chiếu cố, cao tiểu béo nhìn ở trong mắt hận ở trong lòng, đố kỵ tâm can phổi đô ở đau, ở Ngụy Tây Đường trước mặt oán giận, hắn lớn lên xấu như vậy, vì sao còn có người muốn cùng hắn ngoạn nhi, tiểu gia ta lớn lên tốt như vậy nhìn, lại bình dị gần gũi, bồi bọn họ ngoạn nhi thật tốt, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, hỏi, ngươi muốn biết vì sao? Vì sao? Cao tiểu béo vẻ mặt không hiểu, Ngụy Tây Đường nói, bởi vì ngươi cha không như cha hắn rất có dung, bây giờ lúc này, cha hắn có thể bảo vệ quốc gia, cha ngươi chính là cấp vị kia một ngạt, có thể so sánh sao? Cao tiểu béo gãi đầu, cho nên bọn họ cũng là thích lớn lên xấu Bùi Thần. Không thích Ngọc Thụ Lâm Phong tiểu gia ta, nếu như nói riêng về tướng mạo, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Trái lương tâm nói, ngươi xác thực hơn một chút, cao tiểu béo lập tức vui sướng lòng tràn đầy ôm hỉ. Tiểu gia liền biết còn là tiểu gia ta lớn lên coi được, Ngụy Tây Đường yên lặng quay người đi. Cao tiểu béo theo ở phía sau truy, điện hạ ngươi chờ ta một chút nha, có phải hay không muốn đi dùng cơm chưa? Hôm nay cái kia ai không đến đây đi, điện hạ ta cùng ngươi đi. Cao tiểu béo vì ăn, chết còn không sợ. Theo Ngụy Tây Đường đi tới kia tòa nhà cửa, cao tiểu béo một phen kéo Ngụy Tây Đường, với nàng làm cái xuyệt thủ thế, sau đó nhẹ chân nhẹ tay muốn đẩy ra môn, muốn nhìn một chút yêu đạo hôm nay có ở đó hay không. Không ngại tay còn chưa có rơi xuống trên cửa, cửa kia đột nhiên bị người giật lại, một sinh đôi tiểu đồng đứng ở cửa, đạo, điện hạ mời vào. Thức ăn đã bị thỏa, cao tiểu béo lấy một nâng chào đẩy cửa tư thế dừng hình ảnh ở tại chỗ. Nửa ngày hắn nổi giận đùng đùng đối nhấc chân vào cửa Ngụy Tây Đường đạo. Điện hạ, bọn họ thật không có đem tiểu gia bỏ vào trong mắt. Tiểu đồng đẳng nửa ngày không đợi hắn vào cửa, liền muốn đóng cửa, cao tiểu béo khí vội vàng đẩy ra đi vào. Ngươi, liền ngươi, cấp tiểu gia bưng thức ăn đi. Ai nói tiểu gia không ăn, tiểu đồng trên mặt cũng không có gì khác biểu tình, không phải là điện hạ dưỡng một cái tiểu sủng vật sao? Không đáng sinh khí, quay người đi, cao tiểu béo nhấc chân muốn vào đi, Ngụy Tây Đường nhắc nhở, Cao Trạm, ngươi đóng cửa lại, Cao Tiểu Béo bày ra một luyện võ tư thế. Thân thủ bả môn cấp đánh lên, mới chạy tới dùng bữa. Hôm nay yêu đạo lại không ở, thật nha thật cao hứng. Hai người mặt ngồi đối diện trong đình ăn cơm, Ngụy Tây Đường nguyện ý mãi cho đến ở đây dùng bữa. Không phải khác, chủ yếu là ở đây thức ăn cùng nàng khẩu vị. Thời gian dài như vậy xuống, Cao Tiểu Béo đã phát hiện điện hạ cổ quái. Đây cũng là Phó Tranh bắt hắn cho huấn ra tới. Điện hạ không kẹp quá thái, hắn không thể đụng vào. Huyết điện hạ liền mất hứng. Này hội hắn liền giơ chiếc đũa không dám rơi xuống. Nghĩ nghĩ rốt cuộc nghĩ tới một ý kiến hay. Hắn đơn độc cầm một đôi đũa, đem mỗi thái đô bát phân nửa đến chính mình chén lớn lý. Lưu lại một bán đều là cấp điện hạ. Ngụy Tây Đường nhìn mỗi dạng chỉ còn phân nửa có chỉ còn hơn một nửa thái khay. Không nói gì, sau đó nàng chỉ liền còn lại một điểm cái kia thái. Cùng Cao Tiểu Béo nói, này đô cho ngươi, Cao Tiểu Béo vừa nghe, một chút cũng không khách khí bưng qua đây lại bát chính mình trong bát. Nhìn thái khay bên cạnh kia điểm bất rơi xuống, một chút cũng luyến tiếc lãng phí, thẳng thắn giơ thái khay liếm hai cái. Ngay vào lúc này, kia viện cửa bị người một phen đẩy ra, rất nhanh thiểm tiến một bóng người, thuận tay liền đóng cửa lại, bên ngoài một trận có mấy người nói nhỏ thanh âm, quái, Bùi huynh vừa còn hướng bên này đi, sao nháy mắt liền không thấy tăm hơi đâu, Bùi thần vì trốn những người đó, dưới tình thế cấp bách, nhìn thấy này viện môn bán tre, liền thuận tay đẩy trốn tiến vào. Tiến vào sau này hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy trong viện quang cảnh. Không khỏi sửng sốt, lại nhìn đến kia tiểu trong đình chính nhìn qua hai người. Lục mục tương đối, song song sửng sốt, Ngụy Tây Đường đưa lưng về nhau môn, nghe thấy thanh âm xoay quá thân thể nhìn qua, vẻ mặt ngạc nhiên, Cao Trạm, ngươi không cài then môn. Cao Tiểu Béo ăn vẻ mặt miệng đầy dầu, trong tay còn giơ khay thân lưỡi ở liếm. Lấy một bộ dừng hình ảnh tư thế chừng hai mắt nhỏ nhìn chằm chằm Bùi thần. Ngươi, Bùi thần cũng cứng ở tại chỗ. Thực sự không ngờ này bên ngoài không lắm thu hút nhà dân nội lại có như vậy nội bộ. Tự nhiên, làm ngồi ở trước nhất đầu ba người. Hắn cũng liếc mắt một cái nhận ra tòa nhà hai người. Một là Cao Tể tướng gia tiểu nhi tử Cao Trạm. Một cái khác theo nghe nói sớm tiền là Đằng Vương Phủ Thế Tử. Sau đó cũng không biết sao liền biến thành nữ hài tử. Hôm nay là bệ hạ thân phong Hồng Linh công chúa, bây giờ hắn lầm xông nhân ra tòa nhà, nếu như không nói một lời liền đi, kia đương nhiên là không thể nào nói nổi. Bùi thần đứng thẳng thân thể, đối Ngụy Tây Đường phương hướng chắp tay thi lễ. Bùi thần thấy qua điện hạ, lại đứng thẳng thân thể đối Cao Tiểu Béo chắp tay. Cao công tử, ngồi ở hai người cũng không hé răng. Ngụy Tây Đường để đũa xuống, vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn. Bùi công tử đây là... Bùi thần vội vàng nói. Hồi điện hạ, Bùi thần là vì tránh công trường, mới lầm xông điện hạ quý, như có chỗ đắc tội, còn hướng điện hạ thứ tội. Bùi thần này liền đi, nói còn chưa dứt lời. Liền nghe thấy vừa đi qua hai người kia tựa hồ lại đường cũ đi trở về. Chẳng lẽ nhượng hắn đi rồi? Này cùng trường cơm chiều cùng nhau dùng, làm sâu sắc cùng trường cảm tình, thật tốt cái kia nói. Khẳng định chưa đi xa, chúng ta sẽ tìm Tim Siêu, Bùi thần cứng ở cửa. Cao Tiểu Béo đắc ý run rẩy vai cười. Dọa dọa dọa, tiểu tử ngươi sao bất đi a? Ngươi trái lại đi a? Nói, lè lưỡi, càng làm khay liếm hai cái. Bùi thần, yên lặng quay đầu, Ngụy Tây Đường mở miệng, Bùi công tử còn chưa dùng bữa. Bùi thần đối với người xa cách cảm cung tính cảnh giác rất mạnh. Nghe thấy nàng như vậy hỏi, nói, Bùi thần đang muốn hồi phủ dùng bữa, nghe nói, Ngụy Tây Đường cũng chưa nói khác, chỉ gật gật đầu, đối Cao Tiểu Béo nói câu, ngươi lại dùng buồn nôn người phương pháp dùng bữa. Ngươi lần tới liền ngồi xổm phía dưới đi ăn, Cao Tiểu Béo quệt miệng. Lại bất dám lên tiếng, cảm thấy điện hạ khuỷu tay ra bên ngoài quài, đối kia hắc tiểu tử nói chuyện là có thể hảo hảo nói. Với hắn cứ như vậy hung, rõ ràng thấy xấu quên hữu. Ngụy Tây Đường nói xong, lại quay đầu nói với Bùi Thần Câu, bọn ngươi bên ngoài người đi rồi, ngươi lại về đi, nếu không ngươi liền bạch trốn lâu như vậy. Bùi Thần lại lần nữa chắp tay thi lễ. Tạ điện hạ. Cao Tiểu Béo bĩu môi, nói thầm, giả bộ Bùi Thần đương không nghe thấy, chỉ chú ý bên ngoài hướng đi. Lúc này một tiểu đồng từ trong phòng ra, hướng Ngụy Tây Đường trong tay đưa cho cái điều. Ngụy Tây Đường thì thầm, tòa nhà phía sau là Dư Giang. Duyên Dư Giang đi về phía nam thẳng đi, nhưng đến hình bộ Đinh Đại Nhân phủ đệ, nàng quay đầu hỏi. Quốc công phủ thế nhưng cách Đinh Đại Nhân phủ đệ không xa. Nếu như đến Đinh phủ phụ cận, chắc hẳn là có thể đến quốc công phủ. Bùi Thần sửng sốt, vội vàng nói tạ, đa tạ điện hạ. Bùi Thần đối Kim Châu không lắm quen thuộc, còn là điện hạ biết. Cao Tiểu Béo tiếp lời, đắc ý đạo, đó là, điện hạ từ nhỏ ngay Kim Châu nội thành ngoạn, nội thành cái nào địa phương có chuồng chó có thể chui nhiều thân thể người nàng đều biết. Bùi Thần cũng không biết theo tiểu tử nói cái gì, dù sao từ vừa mới bắt đầu, vị này Cao công tử tẫn cùng hắn đối nghịch, cũng không biết đâu tới địch ý. Đối Cao Tiểu Béo ôm chắp tay, thăm dò mở cửa, thấy tả hữu không người, vội vàng theo ngõ nhỏ chạy đến dư bờ sông biên, dọc theo đường hồi phủ, chờ Bùi Thần đi rồi. Cao Tiểu Béo còn bĩu môi, hình như ai hiếm lạ hắn ở trong sân tựa được, đô làm dơ tiên tôn cửa chính của sân, chạy tới một lần nữa đóng cửa thời gian. Còn dùng tay lau sắt môn, vốn có môn rất sạch sẽ, hắn kia có móng vuốt như đúc, tất cả đều là có dấu. Ngày hôm sau hai người bọn họ dùng bữa thời gian, không muốn bên ngoài lại có người muốn đẩy cửa, đẩy một chút không khai, đẩy cửa người rất nhanh ly khai, theo lại tới đẩy cửa. Ngụy Tây Đường nhắc nhở đang xem cá Cao Tiểu Béo, đi mở cửa, chắc hẳn là Bùi Thần lại bị người đuổi. Cao Tiểu Béo cố ý chậm gì gì quá đi mở cửa. Quả nhiên thấy chính đem thân thể hướng trên cửa dựa vào là Bùi Thần. Cao Tiểu Béo lôi kéo môn hắn ngã tiến vào, động tác trái lại thần kỳ mau, thân thủ liền đem môn cấp khép lại. Ba bốn người theo trước cửa chạy tới, lại chạy, nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Kỳ quái, Cao Tiểu Béo ôm cánh tay cười lạnh, hừ hừ. Bùi Thần sửng sốt lúng túng, có một thì có nhị, ở đây tốt xấu là người quen, đổi cá nhân ra vạn nhất nhân ra tại chỗ thét chói tai tưởng là người xấu. Không chỉ bị phát hiện, bất định còn có thể xả ra những chuyện khác. Mấy tiểu đồng chính hướng trong đình mang thức ăn lên, Ngụy Tây Đường ngồi xổm bên cạnh nhìn cá nhỏ, Bùi Thần cùng Cao Tiểu Béo đứng ở cửa. Ngụy Tây Đường đứng lên, đây là lại bị người đuổi. Bùi Thần hành lễ, Bùi Thần thấy qua điện hạ, lại quấy dày. Ngụy Tây Đường đi tới, vẻ mặt kỳ quái nói, đã không muốn nhiều dính dáng, sao không trực tiếp cùng người ta nói rõ ràng, trốn có thể trốn tới khi nào? Bùi Thần cung kính nói, điện hạ có điều không biết, phải nói cũng đã nói, chỉ là những người đó cũng không biết sao, nói cũng không nghe, nói không đi cố nài kéo, căn bản không đếm xỉa tại hạ có nguyện ý hay không. Ta thật sự là, vẻ mặt của hắn thực sự là phức tạp. Dự đoán cho tới bây giờ không muốn Kim Châu nội thành này đó lớn lớn nhỏ nhỏ gì đó ra mặt thế nào. Một so với một hậu, kia vẫn như vậy trốn. Ngụy Tây Đường buồn cười nói, Bùi Thần chỉ nói, chung quy biết khó mà lui. Ngụy Tây Đường gật đầu, nói cũng đúng, bên kia sinh đôi tiểu đồng đạo, điện hạ, cơm chiều đã bị hạ, thỉnh dùng bữa. Ngụy Tây Đường vừa nghĩ tới Cao Tiểu Béo ăn pháp, vội vàng nói, chậm đã, thay Cao Trạm một lần nữa bị một phần, vì sao? Cao Tiểu Béo trợn to mắt, điện hạ, ngươi tại sao có thể ghét bỏ tiểu gia? Ngụy Tây Đường chưa cùng Bùi Thần nhiều lời, chỉ xoay người chuẩn bị dùng bữa, chính là ghét bỏ ngươi. Sao được, Cao Tiểu Béo ủy khuất lại không có biện pháp, điện hạ là một đại ma đầu, ngàn vạn không thể bị bề ngoài của nàng mê hoặc. Điểm này hắn còn là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bùi gia vị này đích trưởng tôn, từ lúc đến Kim Châu nhập học bắt đầu, mỗi ngày ngày chính là ở trốn trốn tránh tránh chung vượt qua. mỗi ngày buổi trưa đều phải đến trong nhà chốn thượng một chốn. Chốn được cuối cùng, Ngụy Tây Đường thói quen, Cao Trạm thói quen, ngay cả trong nhà kia kỳ đối chuyên môn phụ trách hầu hạ sinh đôi tiểu đồng cũng đã quen rồi. Đương nhiên, tối thói quen đích đáng thuộc Bùi Thần bản thân, tòa nhà mỗi đến buổi trưa đô cho hắn lưu cái môn. Hắn thiểm tiến vào sau này liền ngồi xổm thủy vừa nhìn con cá nhỏ. Ngoại hạng đầu người đi rồi. Hắn rồi đi, Bùi Thần lại tiến vào. Tiến vào sau này hắn kỳ quái quan sát tường vây. Vẻ mặt không hiểu nói. Không biết sao, này tường sao liền phiên bất quá. Ngụy Tây Đường nghe, tường, ngươi leo tường làm cái gì? Bùi Thần chỉ vào tường đạo, không dối gạt điện hạ. Ta lần thứ hai tới thời gian, đẩy môn phát hiện là Xoan ở, ta liền tính toán leo tường. Không biết sao, ta nhớ ta rõ ràng nhảy vọt qua tường vây. Thế nhưng vừa chạm đất liền phát hiện mình còn là tường vây ngoại. Này tường chẳng lẽ có cái gì ảo thuật? Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Nói thẳng, này tường là bị cao nhân bày trận. Ngươi phiền bất tiến vào cũng bình thường, Bùi Thần ánh mắt sáng lên. Trận pháp, không biết là đâu tới cao nhân. Sao có như vậy trận pháp? Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Chỉ chuyển hướng đề tài. Những người đó có thể có biết khó mà lui. Bùi Thần lắc lắc đầu. Chỉ phát hiện thiếu vài người. Chỉ là, cũng là luôn luôn sẽ tới. Liên nói như vậy trốn không phải biện pháp, có thậm biện pháp có thể. Tưởng tượng, Bùi Thần đạo, không ngờ Kim Châu bên trong thành như vậy phức tạp. Trước kia ở Tây Quan, nơi nào sẽ có chuyện như vậy? Đó là tự nhiên, Tây Quan dù cho Bùi gia địa vị tối cao, hoàn cảnh có đơn giản, xác thực không có mấy vấn đề này, Ngụy Tây Đường đạo. Thoát khỏi những người đó biện pháp rất đơn giản, nếu là bọn họ mời, ngươi liền nói ứng bản công chúa ước, bọn họ liền không dám tranh cãi nữa, Bùi Thần sửng sốt. Ngụy Tây Đường thấy hắn vẻ mặt cảnh giác. Nói thẳng, các ngươi những thứ ấy tiết mục bản công chúa không cảm thấy hứng thú. Nàng thân thủ chỉ chính mình, nói, ta là nữ hài tử, không hiểu các ngươi bộ kia cao tiểu béo ngồi xổm bên kia nhìn cá nhỏ. Nghe thấy Ngụy Tây Đường lời, liền cảnh giác quay đầu nhìn sang, điện hạ lại đang gạt người, còn nữ hài tử, còn không hiểu bộ kia, nàng cũng sẽ cho người lấy đao cho vào trên cổ hắn. Còn không hiểu bộ kia, yên lặng quay đầu tiếp tục ngoạn cá nhỏ, dùng sức phỉnh tai nghe nàng lừa dối người. Ngụy Tây Đường ngồi xổm xuống tiếp tục nhìn cá nhỏ, Bùi Thần nhìn nàng một cái, chỉ giải thích, điện hạ bớt giận, Bùi Thần không phải cái kia ý tứ. Ngày hôm sau, kia băng tiểu tử như cũ đến tìm Bùi Thần, không ngại Bùi Thần nhìn mắt Ngụy Tây Đường, đạo, chư vị, hôm nay tại hạ ứng điện hạ ước. Hướng chư vị thứ lỗi, cao tiểu béo chó cậy gần nhà. Ca cậy gần chuồng chiêu này luyện tốt nhất, ly khai một cước dẫm ở ghế trường kia băng tiểu tử. Có ý kiến, điện hạ liền ở bên cạnh, có ý kiến các ngươi cùng điện hạ đề đi. Đám người kia vừa nghe, vội vàng nói, kia ngày khác, điện hạ bớt giận, trên mặt tất cả đều là cung kính. Trước đây đằng vương thế tử liền nghịch ngợm gây sự. Mặc kệ làm cái gì cũng có cái đằng vương che chở. Bây giờ đằng vương phủ cũng không giống ngày xưa, ai còn dám đắc tội. Đối với cao tiểu béo, kia kỳ người thiếu niên một cái mắt lé. Hừ, chó cậy gần nhà, ca cậy gần chuồng gì đó. Cao tiểu béo điên chân, các ngươi này đàn cẩu còn chưa có người nhưng trượng đâu. Huống chi là tiểu gia ta trượng chính là điện hạ thế. Kia băng trẻ tuổi khí thịnh các thiếu niên không dám phản bác. Thở phì phì đi rồi. Bùi Thần đối với cao tiểu béo còn nhỏ tuổi luyện dày như thế ra mặt tỏ vẻ thập phần bội phục. Này là bậc nào công lực a? Rốt cuộc nhượng hắn thấy được này Kim Châu chức vị thủ tục chi nhất bản lĩnh. Xem ra vị này ngày sau là một có thể thành đại sư. Hoàn toàn nắm trong tay làm quan chi đạo ra mặt dày này một yếu tố. Ngụy Tây Đường thân thủ đem ghế hướng bên cạnh kéo kéo. Kỳ thực nàng cũng không phải là biết được này tiểu mập mạp. Không đủ bình thủy tương phùng thỉnh thoảng gặp được mà thôi. Thực sự không nhận ra, Bất quá Hồng Linh công chúa mặt mũi đại đây cũng là thực sự. Hắn vừa nói như vậy, những người đó liền thật đi rồi. Một ngày đô không ai tìm hắn, hắn cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Hạ Học hồi phủ, bữa tối thời gian liền nghe đến Đằng Vương Phi nói rõ Nhật muốn đi trong cung. Hỏi Ngụy Tây Đường, ngươi đại tỷ mấy ngày trước người tiện thể nhắn qua đây. Nói muốn cùng mẫu phi cùng nhau tiến cung, ngươi ngày mai nhưng còn muốn đi. Ngụy Tây Đường lắc đầu, không đi, không rất tốt đi, mấy ngày nay trong cung chuyện chính là những thứ ấy. Vinh Thừa Đế chủ yếu tinh thần còn là tập trung luyện đan thượng. Chẳng qua là phân tâm ra xử lý chính sự, nghe nói hai ngày trước ở đâu cái phi tử trong cung qua đêm. Không biết sao lại, mấy ngày nay liên hệ mấy sớm vào chiều sớm đều là mang theo ho. Nghe quần thần kinh hoàng khiếp sợ, rất sợ thời điểm mấu chốt Vinh Thừa Đế thân thể ra điểm trạng huống gì. Lập thái tử quân một chuyện lại lần nữa bị đề thượng nhật trình. Thả lửa xém lông mày, hoàng hậu mấy ngày nay thập phần sốt ruột, mỗi ngày quá kinh hoàng khiếp sợ. Nếu như lúc này lập thái tử quân, nghĩ cũng biết hội tiện nghi ai. Này hoàng trong hậu cung đứa nhỏ cách sinh ra còn có sắp tới 6 tháng. Bây giờ có thể làm cho thần tử nói ra hoàng tử cũng chỉ có thất hoàng tử. Thập thất hoàng tử, thập cửu hoàng tử cùng vừa mới vừa sinh ra không bao lâu xếp hạng 24 vị tiểu hoàng tử. Dựa theo lập lớn lên trình tự, thất hoàng tử ưu thế lớn nhất, hoàng hậu trong lòng, lập ai cũng không thể cách thất hoàng tử. Bây giờ thất hoàng tử trong lòng đương nhiên là hận chết hoàng hậu. Liễu Tài Nhân bây giờ trọng bệnh ở sàng treo mệnh chính là hoàng hậu làm hại. Mà thất hoàng tử cũng bất quá là mới vừa khôi phục thân thể hành tẩu. Thật lập thất hoàng tử, chỉ sợ hắn đăng cơ sau này trước hết khai đao chính là hoàng hậu. Và lại là 17, hoàng hậu xưa nay chán ghét Đường Quý Phi, nàng hai người năm đó tranh sủng thời gian. Đó là chân chính một sống một chết, hôm nay ta thống ngươi một đao, ngày mai ta thống ngươi một đao, dù sao mỗi ngày tương hỗ thống, liên đới song phương đô chán ghét mỗi người hoàng tử. 19 là tính cách có chút ngốc, tựa như một đoàn đỡ không hơn tường bùn, thế nào giáo đô giáo sẽ không cái loại đó, vốn có hoàng hậu thật đúng là muốn đem 19 ôm tới dưỡng. Kết quả thái y nói. Thập cửu điện hạ lúc trước sinh ra là sinh non nhi. Cho nên đầu óc mặt trên có chút ngu si. Một ngu si đứa nhỏ đương nhiên là không thể làm hoàng đế. Hoàng hậu liền thôi, nhỏ nhất hoàng tử hoàng hậu ôm bất quá đến. Bởi vì sinh hạ tiểu hoàng tử phi tử tướng mạo giống quá Vinh Thừa Đế đăng cơ trước người trong lòng. Người thông minh lại bổn phận, rất thảo Vinh Thừa Đế thích, đã sớm đáp ứng đứa nhỏ làm cho nàng nuôi. Bây giờ hoàng hậu hy vọng chỉ có thể ký thác vào Xuân Uyển trong bụng đứa nhỏ trên người. Hơn nữa còn phải là hoàng tử, nếu như cái công chúa, kia tự nhiên cũng là không có gì dùng. Đằng Vương Phi mang theo Ngụy Thanh Liên tiến cung bái kiến hoàng hậu nương nương. Thừa dịp hoàng hậu hưng chí hảo thời gian, tiện thể nhắc tới muốn đi xem thái tử phi, hoàng hậu ngay lúc đó sắc mặt không dễ nhìn. Nàng hận Đồng Song Ngư còn kém tự tay bóp chết nàng. Ngụy Thanh Liên còn muốn đi nhìn nàng. Đây là đánh mặt của nàng đâu. Hoàng hậu sắc mặt lạnh xuống. Bưng chén trà nói một câu. Bản cung cũng không phải biết. Thanh Nhi cùng Thái tử Phi quan hệ như vậy hảo. Ngụy Thanh Liên cũng không phải không ánh mắt. Không hiểu chuyện người. Vừa nhìn hoàng hậu biểu tình liền biết phạm vào hoàng hậu kiêng kỵ. Vội vàng theo tọa hạ quỳ xuống. Nương nương bớt giận, Thanh Nhi không phải có ý định mạo phạm nương nương. Nương nương biết Thanh Nhi gả phu quân vốn là Thái tử Điện Hạ thư đồng. Những ngày qua Thái tử Điện Hạ đối Thanh Nhi phu quân có nhiều chiếu cố. Phu quân hắn lúc nào cũng niệm Thái tử hảo. Thái tử đối Thái tử phi tình thâm ý nặng. Thanh Nhi ngu muội, vô pháp thay phu quân tận tâm. Liền muốn nếu là có thể khuyên Thái tử phi. Chắc hẳn thái tử trên trời có linh thiêng cũng có thể được lấy an ủi tịch. Thanh Nhi mạo phạm nương nương chỗ, hướng nương nương thứ tội, Đằng Vương Phi theo quỳ xuống. Nương nương, là thiếp thân giáo đạo vô phương, tài trí nàng bây giờ như vậy không hiểu chuyện, nương nương nếu là muốn phạt, liền phạt thiếp thân thôi. Hoàng hậu tầm mắt rơi vào phía dưới hai mẹ con này trên người. Sau đó đặt chén trà xuống, trong miệng đảo, mà thôi, không ngờ Thanh Nhi phu quân cũng là vị nặng tình nghĩa người. Nghe nói hiện tại ở công bộ nhậm chức, làm cái gì sai sự? Hồi nương nương, phu quân hắn mới vào sĩ, còn làm không được quan trọng sống, chính là theo chân các vị học tập thời gian, không coi là quan trọng sai sự, Ngụy Thanh Liên hối hận vô cùng. Chưa từng nghĩ nàng liên lụy mẫu phi cùng chính mình cùng nhau quỳ. Hoàng hậu không có lại nói khác, chỉ nói, khởi đi, khó có được cao trạch còn nhớ thái tử. Đã một phen tâm ý, kia liền đi đi, nghĩ đến thái tử phi cũng cô tịch rất tạ nương nương. Nương nương thiên tuế, Ngụy Thanh Liên cẩn thận thân thủ đi đỡ Đằng Vương phi. Mẫu phi, Đằng Vương phi liếc nhìn nàng một cái. Đã nương nương đã chuẩn, vậy đi đi, đừng quấy rầy thái tử phi lâu lắm. Ngược lại chọc thái tử phi thanh tịnh, Ngụy Thanh Liên gật đầu. Nữ nhi hiểu được, nương nương, mẫu phi. Thanh Nhi xin cáo lui, nàng cẩn thận lui ra ngoài. Đằng Vương phi chờ nàng ra, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hậu nương nương tâm thiện, thiếp thân ở đây đa tạ nương nương thứ cho Thanh Nhi mạo phạm chi tội. Hoàng hậu khoát tay áo. Từ lúc thái tử đi, bản cung bên người vây quanh người cũng ít, đâu còn có người nhớ thái tử. Không ngờ Thanh Nhi vị này phu quân bất quá làm mấy ngày thư đồng, còn có thể nhớ thái tử, trái lại cái người có tình nghĩa. Đằng Vương phi cười theo. Nương nương nói là, Thanh Nhi nhìn chúng, chắc hẳn cũng là hắn điểm này. Ngụy Thanh Liên bị người dẫn đi đồng song ngự ở cung điện. Thái tử bây giờ không hề, Đông cung tự nhiên sẽ không để cho nàng lại ở. Bây giờ ở cung điện đều là không chớp mắt một góc vị trí. Quang nhìn vị trí liền biết đồng song ngự ở trong cung địa vị. Tần Lâm sụp đổ đồng song ngư không sai biệt lắm là trước tiên ra. Hai người đây đó cũng không nhận ra. Ngụy Thanh Liên tự giới thiệu. Thái tử phi bình an. Thiếp thân phu gia là phủ tể tướng. Thiếp thân phu quân cao trạch từng là thái tử thư đồng. Đồng song ngư trong nháy mắt sẽ biết. Này là của cao trạch phu nhân. Vài ngày trước nàng mới trăm kế ngàn phương gọi người mang tín cấp cao trạch. Hôm nay cao trạch phu nhân liền tới trong cung, tất nhiên là cao trạch gọi nàng tới. Hết chương.